Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 51 lại nhập hang hơ. To. Sơ. Quy. Quy. B. Hơ. A. Cơ. Đông phát đông phát đông. Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường song song nhảy xuống sông. Tinh Anh Phệ Nhân Phi Nghĩ cùng Phệ Nhân Phi Nghĩ bình thường cũng bay vào trong nước mênh mông cuồn cuộn. Nhanh, nhanh lặn xuống dưới, Tinh Anh Phệ Nhân Phi Nghĩ đuổi tới rồi. Phệ Nhân Phi Nghĩ xuống nước. Tốc độ chậm không ít. Bởi vì nhìn thấy hai người Phương Viêm còn trong nước. Nên vỗ cánh. Muốn tiếp tục công kích hai người Phương Viêm. Phương Viêm thấy thế, liền biến sắc. Nhắc nhở Hạ Ngây Thường tiếp tục lặn sâu xuống phía dưới. Không cần, chúng ta bây giờ an toàn. Hạ Ngây Thường lắc đầu. Theo nước chảy xuống dưới. Cũng không có tiếp tục lặn xuống. Chịu áp lực ảnh hưởng của dòng nước. Mấy đầu phệ nhân phi nghĩ này căn bản không có khả năng công kích được hai người Phương Viêm. Ngược lại là chạy đông lại ngược ra tây. Cuối cùng không thể không trồi lên mặt nước. Những phệ nhân phi nghĩ này không có mùi của hai người Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Ở trên mặt sông mênh mông bay quanh một hồi. Kế tiếp mới không cam lòng rời đi. Theo nước chảy không ngừng phiêu bạt. Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường cũng không dám thò đầu ra. Thẳng đến khi phiêu bạt đến thác nước Ưng Truy Giản. Bọn họ rơi xuống trong hồ sâu Ưng Truy Giản. Bọn họ mới ngoi lên mặt nước. Nơi này là đáy của Ưng Truy Giản Giản, chúng ta bây giờ hẳn là an toàn rồi. Phương Viêm nhìn nước sông đang lao xuống dưới. Sóng lớn cuồn cuộn. Tiếng oanh minh không ngừng. Bọt nước văng khắp nơi. Bốn phía đã không còn bóng dáng phệ nhân phi nghĩ. Đem bọt nước trên mặt xóa đi. Vẻ mặt còn sợ hãi. Nếu Ưng Truy Giản không có thông với con sông mênh mông này. Giờ phút này bọn họ đã sớm bị đám phệ nhân phi nghĩ này gặm cho xương cốt không còn rồi. Cuối cùng cũng đã thoát hiểm, bốn phía hẳn là không có phệ nhân phi nghĩ, chúng ta nên tranh thủ thời gian lên bờ ạ. Cái hồ nước sâu này lạnh rét thấu xương. Lúc trước là vì tìm được đường sống trong chỗ chết nên không cảm thấy được. Giờ phút này nàng đã nhận ra dị thường. Cố hàn ý lạnh như băng này như muốn đông cứng hết huyết dịch vậy, toàn thân nàng cảm thấy không thoải mái. Hai người bơi vào gần bờ. Giờ phút này, ở bên trong hồ sâu, từng đạo cự đại bóng đen nhanh chóng bơi tới gần bọn họ. To. A. Nơ. Hơ. Bơ. To. Tị. Nước văng khắp nơi. Một xúc tua lạnh như băng đột nhiên quấn lấy Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Thủy mãng. Nhìn bóng đen đột nhiên cuốn lấy thân thể của mình. Cái đuôi lớn kéo theo bọn họ trong nước không ngừng lộ ra trên mặt nước. Mở ra cái miệng to như chậu máu cắn tới. Hạ Ngây Thường cảm thấy thời vận điên đảo. Vừa thoát khỏi hang sói. Bây giờ lại rơi vào hang hổ. Xúc sinh ngươi muốn chết. Bị thủy mãng cuốn lấy. Phương Viêm làm ra động tác huy kiếm chém tới. Máu tươi đỏ hồng nhuộm cái hồ sâu này thành đỏ bừng, thủy mãng trong nước vùng vẫy kịch liệt, tóe lên vô số bọt nước. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Thủy mãng này hình thể cự đại. Chính là một đầu thủy mãng khủng bố nhưng chưa bằng một nửa phệ nhân phi nghĩ. Phương Viêm cũng không có tốn bao nhiêu sức lực liền chém giết nó. Mà đã lấy được 10 điểm tích lũy. Ngay cả Hạ Ngây Thường cũng huy động pháp khí tử gấm đánh chết thủy mãng thô to như thùng nước này. Không tốt, trong hồ nước sâu này còn có rất nhiều thủy mãng. Phương Viêm giết chết thủy mãng đang cuốn lấy hắn. Máu đỏ tươi phun ra nhuộm đỏ cả vùng phụ cận. Trong nước đầy giấy nồng đậm mùi máu tươi. Mùi máu tươi khuyết tán ra. Từ đáy đầm lại lao ra vài đầu thủy mãng quấy động nước hồ. sóng lớn cuồn cuộn. Một con sóng đánh tới. Trong đó còn cất giấu một cái đuôi thủy mãng lớn. Trực tiếp đánh tới hướng hai người. Ở trong nước, thủy mãng như cá gặp nước. Mặt hồ sâu dưới thác nước. Một đảo hồng thủy dưới sự điều khiển của thủy mãng. Hội tụ thành một con sóng dẹp và dài phá không va chạm mà đến. Trực tiếp bay vút đến trước mặt Phương Viêm. Đầu thủy mãng này mở ra miệng to như chậu máu. Khuyết trương. Nuốt hấp. Một ngụm cắn tới đầu Phương Viêm. Băng sơ. To. Nơ. Tì. Hơ. To. Y. Khắc nguy cấp. Phương Viêm tung ra một đòn băng sơn quyền. Hung hăng đánh tới con sóng này. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang thật lớn. Sóng nước hóa thành hơi nước biến mất. Nước trong đầm tạo thành ngàn lớp sóng nhỏ. Tiếng oanh minh không ngừng. Một cái đuôi lớn quấn về phía Phương Viêm. Phương Viêm liền giơ kiếm lên bổ xuống. Hỏa tinh văng khắp nơi. Đầu thủy mãng này lợi hại hơn so với đầu lúc nãy bị giết nhiều. Yêu thú cấp 4. Yêu thú cấp 4 cực kỳ mạnh. Cực phẩm linh binh trong tay Phương Viêm khó khăn lắm mới có thể phá phòng ngự của nó. Nếu muốn chém giết phi thường khó. Không nói tới yêu thú cấp 4 đã là yêu thú cường đại tương đương với tu sĩ bảo khí cảnh. Mà đây còn là sân nhà của đối phương. Phương Viêm giờ phút này trải qua luân phiên đại chiến. Sớm đã kiệt sức. Lại càng không phải đối thủ của nó. Chỉ trong 3 chiêu, Phương Viêm đã bị cái đuôi của yêu thú thủy mãng cấp 4 đập trúng miệng phun đầy máu tươi. May mắn chính là, trải qua công kích của thủy mãng cấp 4, hắn đã bị đánh giạt tới gần bờ không ít, nhưng vẫn cách một dặm xa. Phương Viêm lâm vào trong khổ chiến. Giờ phút này Hạ Ngây Thường cũng không chịu nổi nữa. Nàng bị một đầu thủy mãng cấp 5, hai đầu thủy mãng cấp 4 và trong đó còn có một đầu thủy mãng cấp 6 màu ngân bạch khổng lồ. Trận chiến bên kia còn kịch liệt hơn gấp chục lần so với bên Phương Viêm. Thủy mãng cấp 6 tương đương với cường giả tiên thiên sơ kỳ. Giờ phút này đầu thủy mãng cấp 6 này đang đại chiến cùng Hạ Ngây Thường. Còn lại mấy đầu thủy mãng cấp 4 cấp 5 ở một bên phụ trợ. Trong hồ nước rất nguy hiểm, phải mau chóng lên đất liền. Phương Viêm không thể ngự không phi hành như Hạ Ngây Thường, vừa đánh lui thủy mãng cấp 4, liền liều mạng bơi tới gần bờ. Đoạn đường này, Phương Viêm cũng không quá thuận lợi. Trong nước thỉnh thoảng lại nhảy ra một ít thủy mãng cấp 3 đến ngăn trở. Tốc độ giảm xuống rất nhiều. Phương Viêm thò đầu lên trên mặt nước. Kế tiếp, đầu thủy mãng cấp 4 này liền điều khiển nước chảy. Tạo thành một con rồng nước rất lớn mở miệng thôn phệ tới hướng hắn. Phương Viêm tung quyền ra chống lại. Hắn bị rồng nước khổng lồ đánh sâu vào. Bắn vào bờ như bão tố trùng kích vậy. Khái khái. Phương Viêm miệng ho ra máu. Mượn nhờ công kích của thủy mãng, Phương Viêm đã bay lên bờ. Sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi đại chiến chân khí trong cơ thể đã tiêu hao không còn. Phương Viêm bị thương nặng, giờ phút nuốt vào hồi khí đan chân khí trong cơ thể cũng khôi phục không được bao nhiêu. Mà thủy mãng cấp 3, 4 cũng bắt đầu trèo lên bờ công kích tới Phương Viêm. Mấy đầu thủy mãng này cũng không cận chiến với Phương Viêm, mà ở trong nước điều khiển sóng nước, phát động công kích từ xa về phía Phương Viêm. Phương Viêm cố tình cùng bọn nó đại chiến một hồi. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách nhất định với bọn nó. Phương Viêm thành công lên tới đất liền. Hạ Ngây Thường chân đạp pháp khí tử gấm giống như tiên tử đạp sóng mà đi. Bay về bên cạnh bờ. Vận khí của nàng không được tốt như Phương Viêm bị dòng nước mà thủy mãng này diễn biến ra đánh cho nàng chật vật không chịu nổi. Một con sóng lớn đánh tới, đánh chìm Hạ Ngây Thường xuống hồ sâu. Đáng chết, cô nương, ta tới giúp ngươi, đem pháp khí sợi tơ của ngươi cột vào ta. Nhìn thấy Hạ Ngây Thường bị dòng nước đánh trúng chìm xuống hồ sâu. Đầu thủy mãng cấp 6 từ trong hồ liền đuổi theo sau. Phương Viêm phóng tới chỗ Hạ Ngây Thường. Chiến đấu đến bây giờ, chân nguyên Hạ Ngây Thường cũng đã tiêu hao khá lớn. Thậm chí có nuốt chân nguyên đan trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục hết được. Giờ phút này nghe tiếng nhắc nhở của Phương Viêm, liền không chần chờ, thúc dục pháp khí tử gấm hóa thành sợi tơ màu tím vọt tới hướng Phương Viêm. Phương Viêm nhìn sợi tơ phóng đến như điện này dùng sức một chảo bắt lấy. Kế tiếp liền dùng hết khí lực bú sữa mẹ ra túm lấy Hạ Ngây Thường kéo lên trên bờ, mà đang lúc khẩn yếu quan đầu này, đầu thủy mãng cấp 6 này liền lao tới mở ra miệng to như chậu máu cắn tới hướng Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 52 liên thủ dò xét hồ sâu 1699 chữ kéo Hạ Ngây Thường ra khỏi hiểm cảnh. Phương Viêm cũng đã thoát lực. Giờ phút này này thủy mãng cấp 4 mở ra miệng to như chậu máu cắn tới hướng hắn. Hắn căn bản không tránh được. Nguy cơ sinh tử trước mắt. Phương Viêm cắn đầu lưới một cái. Toàn thân bỗng giật mình. Khôi phục một chút khí lực. Huy động cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay nhanh chóng thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết. Kiếm ảnh nặng nề như thực như huyễn, trong lúc nhất thời thủy mãng cũng không dám tới gần Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm xuất kiếm thật sự là quá xảo trá độc ác. Đầu thủy mãng này quay chung quanh hắn phun lưới. Điều động sức nước. Hóa thành từng con rồng nước trực tiếp đánh úp về phía Phương Viêm. To. A. Nơ. Hơ. Cơ. To. Huyễn ảnh kiếm chặn lại rồng nước đã suy yếu một phần. Nhưng vẫn còn có rồng nước đánh tới. Đánh bay Phương Viêm. Phương Viêm miệng ho ra đầy máu. Nội phủ bị chấn động. Ngay cả có hệ thống chữa trị cũng không có thể khôi phục liền được. Phải dùng đan dược chữa thương tiến hành điều dưỡng. Nhìn xem Phương Viêm bị thủy mãng điều động nước đánh cho bị thương. Không có lực để đánh lại. Miệng thì ho ra đầy máu. Hạ Ngây Thường nhìn xem hốc mắt có chút hồng hồng. Phương Viêm vì cứu nàng nên mới đặt mình vào hiểm địa. Kỳ thật nàng nghĩ đến. Nàng cùng Phương Viêm cũng không phải rất thân thuộc. Hai người hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Đến bây giờ, nàng còn không biết rằng hắn tên gì. Hắn hoàn toàn có thể không để ý an nguy của nàng mà chạy trốn. Còn có thể chạy trốn thành công. Bởi vì hắn lúc ấy đã trốn ra khỏi phạm vi công kích của Thủy Mãng. Không nghĩ tới hắn vậy mà quay trở lại cứu nàng. Nàng ngoại trừ là cảm động ra đều là cảm động. Kỳ thật nàng biết rõ. Bởi vì lúc trước nàng làm việc nghĩa không chùn bước đi cứu viện Phương Viêm. Phương Viêm hắn giờ đây là đang báo ăn. Nam tử hán đại trượng phu. Có cái nên làm có cái không nên làm. Phương Viêm kiếp trước trầm mê ở trong ga me tiên giới. Chính là thực hiện mộng tưởng. Có thể khoái ý ăn cừu. Nên mới quay lại cứu nàng. Giờ phút này Hạ Ngây Thường đã thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Mãng. Nàng hiện tại cũng có chút thoát lực. Kế tiếp dùng một viên hồi nguyên đan. Cố gắng để dược lực tan ra. Tiếp theo, liền dùng lực vung tay hất pháp khí tử gấm lên. Nàng muốn kéo Phương Viêm ra khỏi phạm vi công kích của Thủy Mãng. Tiểu tử, nắm chặt. Ngàn vạn lần không được buông tay, chỉ có cơ hội một lần kéo ngươi ra thôi. Một cỗ sức lực xuyên thấu qua pháp khí sợi tơ trong tay. Con ngươi Phương Viêm sáng ngời. Nhìn thật sâu về phương hướng của Hạ Ngây Thường. Tay nắm chặt sợi tơ. Thuận thế thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Mãng. Đi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Hai người trước cùng phệ nhân phi nghĩ đại chiến. Thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại lại bị thủy mãng trong hồ công kích. Thủy mãng trong hồ số lượng không biết có bao nhiêu. tất nhiên không nên tiếp tục lưu lại. Hai người một đường chạy vội, ước chừng chạy ra 4-5 dặm xa, lúc này Thủy Mãng mới lui về bên trong hồ sâu. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không có ngươi, ta lần này thật sự sẽ ngã xuống tại đây. Hạ Ngây Thường khẽ vuốt cái trán, đem mấy sợi tóc mất trật tự điều chỉnh lại. Hô hấp hơi dồn dập, váy dài trắng đen bị hồ nước thấm ướt, dán chặt lấy thân thể nàng. Trước ngực càng là lộ ra hai điểm ánh hồng, da thịt ẩn hiện, mê người nói không nên lời. Nàng giờ phút này đối với chuyện này hồn nhiên còn chưa phát giác, vẻ mặt còn sợ hãi. Ta họ Hạ danh Ngây Thường, không biết cao tính đại danh của các hạ nguyên lai là Hạ tiểu thư tại Hạ Phương Viêm. Đang nhìn về hướng Hạ Ngây Thường, Phương Viêm ánh mắt dị thường cổ quái. Da thịt như tuyết, như ẩm như hiện. Trước ngực hai điểm ánh hồng mê người hấp dẫn hắn ánh mắt hắn. Hướng nàng chắp tay xem như bắt chuyện, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn hướng thân thể mê người của đối phương. Không thể không tán thưởng một tiếng. Hảo một mỹ nhân bại hoại hại nước hại dân. Khí chất của nàng cao hơn Vương Yên Nhiên, nhưng cùng Phó Khinh Huyên cân sức ngang tài, không đúng, là mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người đều là mỹ nhân bại hoại khó gặp, có một vẻ chim sa cá lặn. Nguyên lai ngươi gọi Phương Viêm a? Hạ Ngây Thường nhìn qua ánh mắt không chuyển của Phương Viêm phát hiện một tia dị thường. Cúi đầu, nhìn xuống trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. Quay đầu đi chỗ khác, lưu cho Phương Viêm mộ đạo bóng lưng tuyệt mi chờ một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh âm nàng giống như chim hoàng oanh từ trong miệng truyền đến. Tiếp theo, Hạ Ngây Thường liền nhẹ nhàng nhảy lên biến mất trước mắt Phương Viêm không thấy gì nữa. Phương Viêm lắc đầu đem gợn sóng trong nội tâm bỏ qua một bên. Kế tiếp liền nhảy lên một gốc cây cổ mộc trắng kiện khoanh chân ngồi xuống. Lần này hắn có thể nói là cận kề cái chết nhưng vẫn còn sống, thương thế trên người phải xử lý thật tốt. Cho ngươi, đây là thánh dược chữa thương của Hạ gia ta. Uống một viên, còn lại đem nghiền nát thành phấn bôi lên trên vết thương. Bảo đảm ngày thứ hai ngươi lại sinh long hoạt hổ. Chỉ là một khoảnh khắc, Hạ Ngây Thường đi liền quay lại thay đổi một thân váy trắng thuần khiết phiêu nhiên mà tới. Cảm ơn, hiện tại Phương Viêm thiếu nhất đúng là thánh dược chữa thương. Tự nhiên sẽ không khách khí với nàng. Tiếp nhận bình ngọc mà nàng đưa qua, kế tiếp liền theo như lời nàng phân phó bào chế đúng cách. Nguyên bản đã trải qua hệ thống chữa trị, thương thế trên người Phương Viêm cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Giờ phút này có thêm thánh dược chữa thương của nàng có thể nói là như hổ thêm cánh. Mảnh huyết nhục mơ hồ sau lưng hắn, miệng vết thương nhanh chóng nhúc nhích. Huyết nhục bị phệ nhân phi nghĩ gặm đi lần nữa lại mọc ra. Cảm giác như thế nào? Phương Viêm mở ra hai con mắt, Hạ Ngây Thường nhìn thấy, lập tức không khỏi hỏi. Lần này may mà có thánh dược chữa thương của ngươi, ta hiện tại khá tốt rồi. Phương Viêm nhẹ gật đầu cười nói. À, đúng rồi. Hoàng Nhạc Sơn Mạch này là một chỗ hiểm địa. Sao ngươi lại một mình xuất hiện ở đây? Hạ Ngây Thường hướng Phương Viêm cười hỏi. Ta đến nơi này lịch lãm. Phương Viêm cười nói. Còn ngươi một nữ tử, sao lại xuất hiện ở đây? Ta thấy ngươi không phải là người địa phương a, ta là người Nham Thạch quận. Xuất hiện ở đây cũng là đi ra lịch lãm. Hạ Ngây Thường cười giải thích một câu. Hiện tại ngươi có tính toán gì ca? Hừ. To. Nơ. Gơ. Tị. À. Là tới lịch lãm. Không có khả năng bởi vì một chút ngăn trở như vậy liền bỏ qua. Ta tính toán ở nơi đây một hai ngày mới trở về. Phương Viêm nghe vậy nói. Kỳ thật trong nội tâm Phương Viêm, hắn còn có một tính toán. Đó chính là hắn muốn xuống hồ sâu dưới Ưng Truy Giản nhìn một chút. Phàm là yêu thú đều mang thù rất sâu. Hắn cùng Hạ Ngây Thường đã giết vài đầu thủy mãng. Theo lý này thủy mãng cấp 6 kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Không nghĩ tới yêu thú thủy mãng này chỉ đuổi theo ra vài dặm liền lui về trong hồ. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Ngươi ở lại không phải là muốn tới hồ sâu lúc nãy tìm tòi chứ? Hạ Ngây Thường nhíu mày. Nàng không đi, nàng cùng Phương Viêm đánh chủ ý sống nhau. Ngươi chẳng lẽ cũng có chủ ý đó? Phương Viêm cười nói. Như vậy, hai người chúng ta cùng liên thủ thăm dò xem đáy hồ có bảo bối gì mà đáng giá để yêu thú thủy mãng cấp 6 thủ hộ. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Ha ha, ta cũng có ý đó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười to nói. Có một đại cao thủ như Hạ Ngây Thường ở bên cạnh như vậy, kế tiếp làm việc sẽ dễ dàng không ít. Hai người ở trong rừng rậm nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Hai người mới đi tới hướng hồ sâu kín đáo dưới Ưng Truy Giản. Một đường đi tới, Hạ Ngây Thường đối với Phương Viêm phải nhìn bằng hai mắt. Ngày hôm qua Phương Viêm bị thương so với nàng còn nặng hơn. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau lại sinh long hoạt hổ. Sức khôi phục thật mạnh. Đây là lần đầu nàng thấy. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 53 đại chiến thủy mãng 1756 chữ Hạ tiểu thư. Cái hồ sâu này rộng gần một dặm. Cứ xuống dưới như vậy, nhất định sẽ dẫn tới địch ý của thủy mãng. Ý của ta là, ta xuống dưới dẫn dụ thủy mãng lên, sau đó ngươi ra tay đánh chết. Đi đến hồ sâu dưới Ưng Truy Giản, Phương Viêm mở miệng nói. Như vậy có được không? Hạ Ngây Thường cao thấp không ngừng đánh giá Phương Viêm nói. Sao lại không được? Chỉ là dẫn dụ thủy mãng đánh bại từng con một thôi. Cũng không phải để cho ta một mình đánh với thủy mãng cấp 5. Nam nhân sợ nhất chính là nghe câu nói ngươi được không? Hành động Phương Viêm lần này có chút nguy hiểm. Nhưng không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Tốt lắm. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta là đầu thủy mãng cấp 6 kia. Nếu như nó ra khỏi cái hồ sâu này, ta có 7-8 phần nắm chắc có thể đánh chết. Hạ Ngây Thường ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước do nàng bị thương, đối mặt với thủy mãng cấp 6 nàng mới lựa chọn rút đi. Nhưng giờ phút này lại khác. Nàng đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nàng nắm chắc tuyệt đối có thể giết hết tất cả thủy mãng. Phát đông một tiếng, Phương Viêm nhảy vào trong hồ sâu. Phương Viêm giống như con cá hướng về đáy hồ sâu bơi đi. Không bao lâu, Phương Viêm đã thấy được thủy mãng đang sinh hoạt ở đáy hồ. Bởi vì đến có chuẩn bị, Phương Viêm cũng không có bao nhiêu vẻ e ngại, vẻ mặt còn ẩn hiện hưng phấn cùng chờ mong. Lần đi Ưng Truy Giản này, nếu không cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được Hạ Ngây Thường. Cho dù là cả tộc Phương gia đích thân đến cũng không có thể giết chết tất cả thủy mãng trong hồ này. Thủy mãng bảo vệ dưới đáy hồ, trong chuyện này nhất định có bảo vật. Thủy mãng là bá chủ trong hồ này. Phương Viêm lẻn xuống đáy hồ. Tiếp theo đã bị thủy mãng phát giác. Bởi vì khí tức Phương Viêm quá yếu, chỉ hấp dẫn tới một đầu thủy mãng cấp 3 kém nhất. Thủy mãng từ đáy hồ bơi thẳng lên. Phương Viêm cũng không nói nhảm gì. Một đạo kiếm khí công kích đánh thẳng tới đối phương. Kế tiếp liền xoay người bơi đi hướng bên cạnh bờ. To. A. Nơ. H. B. H. A. B. Khí tử gấm của Hạ Ngây Thường vọt tới đầu thủy mãng này. Thủy mãng bị một kích chấn cho thất điên bát đảo. Phương Viêm liền bắt lấy cơ hội khó được này. Một kiếm đâm vào tấc thứ 7 trên thân rắn. Phi thường tinh chuẩn. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Thủy mãng cấp 3 bị chém giết. Máu tươi đỏ hồng nhuộm cho mặt hồ một mảnh đỏ bừng. Mùi máu tươi tràn ngập. Không bao lâu liền có thủy mãng từ đáy hồ bơi ra. Phương Viêm, ngươi nhanh lên bờ, có thủy mãng cấp 5 đi ra rồi. Hạ Ngây Thường cảm nhận được đáy hồ có ba đạo khí tức cường đại đang hướng tới rất gần bọn họ. Lập tức không khỏi hướng Phương Viêm nhắc nhở. Thủy mãng cấp 5 không phải là hắn có thể chống lại, đối với thủy mãng cấp 4 hắn có thể đánh một trận. Phương Viêm cũng không có nắm chắc, rất nhanh hướng vào bên cạnh bờ đi. Súc sinh muốn chết. Phương Viêm vừa bơi vào bờ. Kế tiếp liền có một con rồng nước từ trong hồ phóng lên trời. Bắn thẳng đến Phương Viêm. Mặt khác hai con rồng nước cự đại đánh về hướng Hạ Ngây Thường. Phương Viêm thấy thế liền hét lớn một tiếng, đánh ra băng sơn quyền cùng rồng nước đụng vào nhau. Bọt nước văng khắp nơi. Sóng nước ba đảo mãnh liệt nổi lên một cơn mưa to. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống hồ nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Ba đầu cự mãng rất nhanh liền bơi tới bên cạnh bờ. Con mắt lạnh như băng lóe ra hào quang phẫn nộ. Hai tên nhân loại đáng giận này lại tới nữa rồi. Tốc chiến tốc thắng. Hạ Ngây Thường nhắc nhở Phương Viêm một tiếng, tiếp theo liền sử xuất thủ đoạn chém giết tới ba đầu thủy mãng cấp 5 này. Thủy mãng cấp 5 thì ra có thực lực là bảo khí cảnh hậu kỳ. Chống lại Hạ Ngây Thường cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị pháp khí tử gấm vây hãm tới chết. Mà Phương Viêm thì sử xuất toàn thân thủ đoạn đối phó với đầu thủy mãng cấp 4 khác. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm cộng 500. Cách tấn cấp chỉ còn 1350 điểm thành thạo. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 điểm tích lũy. Huyễn Ảnh chạm trong Huyễn Ảnh kiếm quyết vừa ra. Có thể nói, Phương Viêm rất dễ dàng liền phá được phòng ngự của thủy mãng cấp 4. Kế tiếp, dùng cực phẩm linh binh huyết nhận xoắn mạnh một cái, lập tức thủy mãng này liền chết oan chết uổng. Thanh âm hệ thống vang lên không ngừng. Thủy mãng cấp 4 vừa chết, chiến đấu bên Hạ Ngây Thường cũng đã xong, mặt khác hai đầu thủy mãng kia cũng bị nàng chém giết. Nhìn xem thi thể thủy mãng cấp 5 trồi lên mặt nước. Phương Viêm một hồi đau lòng. Đáng tiếc, thủy mãng cấp 5 này không phải hắn giết. Bằng không hắn đã có nhiều hơn 6-70 điểm tích lũy rồi. Hai đầu thủy mãng cấp 5 cũng được trên 100 điểm tích lũy rồi, tương đương với hắn giết hơn 10 đầu yêu thú cấp 3. Ba đầu thủy mãng này vừa chết. Không bao lâu, đáy hồ nước lại gợn sóng cuồn cuộn. Tiếp theo, lại có ba đầu thủy mãng cấp 4. Năm từ trong nước vọt ra. Giết cho ta. Hạ Ngây Thường nũng nịu một tiếng, chủ động đánh tới mấy đầu thủy mãng mới vọt lên. Chỉ cần thủy mãng cấp 6 không ra, mấy đầu thủy mãng cấp 4, năm này chỉ như đưa đồ ăn cho bọn hắn mà thôi. Hạ Ngây Thường chủ công, Phương Viêm ở một bên phụ trợ. Mất thời gian non nửa bữa cơm, ba đầu thủy mãng đã bị hai người chém giết. Lần này, Phương Viêm có thể nói là đã có kinh nghiệm. Đang lúc thủy mãng trọng thương, hắn đột nhiên tiếp cận, giết chết ba đầu thủy mãng. Hạ Ngây Thường không nghi ngờ gì, nghĩ Phương Viêm có lòng tự trọng, nên trước mặt nàng xuất thủ giết chết thủy mãng. Hạ tiểu thư, tình huống này không đúng a, ngày hôm qua thủy mãng cấp 6 còn xuất hiện. Bây giờ đã chết 6 đầu thủy mãng. Mà đầu thủy mãng cấp 6 kia cũng chưa ra mặt. Chẳng lẽ nó đã tránh ở dưới đáy hồ chữa thương? Phương Viêm chém giết được thủy mãng. Tâm tình rất tốt. Hắn thoáng cái lại có thêm 150 điểm tích lũy rồi. Trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Lập tức không khỏi nói. Ngày hôm qua, thủy mãng cấp 6 cũng không có bị thương. Giờ phút này nó tránh mà không ra. Nếu như ta đoán không lầm, thứ mà đầu thủy mãng này thủ hộ đã sắp thành thục rồi. Hạ Ngây Thường lông mày kẻ đen nhăn lại, lập tức không khỏi nói. Đầu thủy mãng này không ra. Kế hoạch dẫn xà xuất động thì không được. Chẳng lẽ muốn chúng ta lẻn vào đáy hồ đối phó bọn nó? Phương Viêm nghe vậy nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy thôi. Hạ Ngây Thường có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo liền lấy ra một bình ngọc bạch sắc vứt cho Phương Viêm nói. Trong bình này có 10 viên hồi nguyên đan. Ngươi cầm đi. Đợi lát nữa bộc phát đại chiến. Chân khí trong cơ thể ngươi có khả năng sẽ tiêu hao rất lớn. Hồi nguyên đan này có thể trong 3 hơi thở khôi phục tất cả chân khí mà cơ thể ngươi tiêu hao. Dưới hồ sâu này là sân nhà của Thủy Mãng. Ngươi với ta phải dốc toàn lực chiến đấu. Cảm ơn. Phương Viêm nghe vậy nhãn tình sáng lên. 3 hơi thở khôi phục tất cả chân khí mà hắn tiêu hao. So với hồi khí đan của hắn không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Tiếp nhận bình ngọc, hắn liền hướng nàng khách khí chắp tay nói. Phương Viêm thu hồi nguyên đan của Hạ Ngây Thường, cuối cùng lấy ra một viên hồi khí đan ăn vào. Xong liền theo Hạ Ngây Thường đi xuống dưới đáy hồ. Nếu như không nắm chặt thời gian, linh vật dưới đáy hồ có khả năng sẽ không còn phần của bọn hắn. Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường vừa mới xuống đáy hồ. Từ trong nước đã phóng ra một đầu thủy mãng cấp 5. 4 đầu thủy mãng cấp 3. Hiện tại có thể nói tất cả thủy mãng dưới đáy hồ ngoại trừ thủy mãng cấp 6 không ra còn lại đều ở trước mặt bọn hắn. Giết Hạ Ngây Thường nũng nịu một tiếng, thân thể vặn vẹo, tế ra pháp khí tử gấm dẫn đầu đánh tới thủy mãng cấp 5. Hạ Ngây Thường động thủ, Phương Viêm tự nhiên không cam lòng yếu thế chống lại một đầu thủy mãng cấp 4. Địa cấp kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm thi triển ra chiêu thức tối cường. Đầu yêu thú cấp 4 này rất nhanh đã bị Phương Viêm chém giết. Máu đỏ tươi tràn ngập khắp đáy đầm. Nhưng thủy mãng cấp 6 này thủy chung không thấy hiện thân. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54 trong chiến đấu đột pha Viêm hét lớn một tiếng. Toàn lực thi triển Huyễn Ảnh kiếm quyết chém về phía mấy đầu thủy mãng vọt tới này. Đầu thủy mãng cấp 6 này không biết là đã trốn đi hay là đang thủ hộ linh dược sắp thành thục. Bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đạt được linh dược dưới đáy hồ. Phương Viêm hiểu đạo lý này, Hạ Ngây Thường nàng cũng hiểu được. Hai người có thể nói là đã đem hết toàn lực giết địch. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm quyết cộng 100. Thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Phương Viêm con mắt đột nhiên sáng ngời. Cảm nhận được độ thành thạo của Huyễn Ảnh kiếm quyết lại gia tăng 100. Cái độ thành thạo này gia tăng cũng thật sự là quá nhanh. Di, không nghĩ tới toàn lực thúc giục Huyễn Ảnh kiếm quyết lại nhanh như vậy. Nguyên bản Phương Viêm đã dùng lực sát thương lớn nhất để giết chết thủy mãng dưới đáy hồ. Chân khí trong cơ thể đã hao hết. Lập tức liền dùng một viên hồi nguyên đan khôi phục chân khí hao tổn. Hồi nguyên đan có thể khôi phục chân nguyên mà cường giả tiên thiên cảnh hao tổn. So với hồi khí đan kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Phương Viêm có thể tận tình tiêu xài chân khí trong cơ thể. Không nghĩ tới toàn lực thi triển Huyễn Ảnh kiếm vậy mà độ thành thạo lại gia tăng nhanh như thế. Đã vậy, từ nay về sau nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều một chút đan dược khôi phục chân khí mới được. Như vậy mới có thể tận dụng mọi khả năng gia tăng độ thành thạo của Huyễn Ảnh kiếm quyết. Một ước độ thành thạo cũng không phải không thể đạt tới. Phương Viêm nhãn tình sáng lên, thấy được tốc độ tu luyện nhanh như thế, kiếm trong tay lại lanh lợi vài phần. Nơ. Gơ. A. Mơ. Tị. Hơ. U. Y. Mãng không ngừng bị Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường chém giết. Cuối cùng một đầu thủy mãng cấp 5 rốt cuộc đã lộ ra vẻ sợ hãi. Tê minh một tiếng. Quay đầu chạy về đáy hồ. xúc sinh, muốn trốn. Hạ Ngây Thường, Phương Viêm đều giận dữ mắng mỏ một tiếng, giết tới đầu thủy mãng đang chạy thục mạng về đáy hồ kia. Phương Viêm, chú ý, thủy mãng cấp 6 ra rồi. Vừa mới tới gần đáy đầm. Đầu thủy mãng cấp 5 này đột nhiên giết ngược trở lại. Một đạo dòng nước quấy phong vân. Đánh úp về phía Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường. Hạ Ngây Thường thúc giục pháp khí tử gấm đón đỡ. Nàng thấy một đôi lạnh mắt lạnh như băng. Không ẩn hàm bất luận cảm tình gì. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Lập tức không khỏi hướng tới Phương Viêm nhắc nhở. Đầu thủy mãng cấp 6 này. Tương đương với cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Nếu Phương Viêm mà không chú ý. Bị quất một đuôi có thể đánh chết Phương Viêm. Thủy mãng cấp 6 giãy giụa thân thể khổng lồ, chậm rãi áp bách hướng về Hạ Ngây Thường. Giờ phút này nó phi thường tức giận. Chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, linh dược mà nó thủ hộ có thể thành thục. Nó một khi nuốt linh dược có thể thuận lợi đột phá đến cấp 7. Đạt tới một cái độ cao mới. Không nghĩ tới bị hai tên nhân loại nhỏ bé trước mắt này phá hủy. Nó giờ phút này phi thường tức giận, muốn đem hai kẻ xông vào này bầm thây vạn đoạn. Đầu thủy mãng cấp 6 vừa tiếp cận Hạ Ngây Thường. Tiếp theo, liền có một đạo dòng nước thô to như vạc nước gầm thép dương nanh múa vuốt đánh úp về phía Hạ Ngây Thường. Cái đuôi lớn vung lên đập tới. Quấy động đáy hồ đầy bọt nước. Trong nước, tốc độ của thủy mãng nhanh vô cùng. Mở ra miệng to như chậu máu cắn hướng Hạ Ngây Thường. Trong nháy mắt một người một rắn liền chém giết thảm thiết cùng một chỗ. Mà giờ khắc này đầu thủy mãng cấp 5 đang đối chiến với Phương Viêm. Thủy mãng cấp 5 tương đương với đại cao thủ bảo khí cảnh hậu kỳ. Phương Viêm mới luyện khí kỳ tầng 8. Thực lực kém không phải nửa lần hay một lần. Nếu tình huống bình thường, hắn thật đúng là không dám đối phó đầu thủy mãng cấp 5 này. Nhưng giờ phút này hắn không thể không kiên trì được. Cũng may Phương Viêm có hồi nguyên đan. Không cần lo lắng chân khí trong cơ thể tiêu hao. Có thể tận tình thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Mới đầu Hạ Ngây Thường còn có chút lo lắng cho Phương Viêm. Lo lắng hắn không phải đối thủ của đầu thủy mãng cấp 5 này. Không nghĩ tới nàng vừa quay đầu lại. Thấy Phương Viêm vậy mà cùng đấu ngang tay với thủy mãng. Tâm liền buông lỏng. Tiếp theo liền bắt đầu chuyên tâm đối địch. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cộng 100. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cộng 200. Phương Viêm tận tình thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Đầu thủy mãng cấp 5 này căn bản là không tới được gần hắn. Bởi vì trong đại chiến hắn thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Hắn thừa nhận áp lực phi thường lớn. Huyễn ảnh kiếm tuy nhiên lợi hại. Nhưng dòng nước công kích của thủy mãng còn xen vào hữu hình lẫn vô hình. Luôn luôn có một bộ phận lực đạo đánh lên trên người hắn. Nếu như hắn không ngừng khởi động hệ thống chữa trị thương thế. Giờ phút này hắn sớm đã bị dòng nước của thủy mãng công kích đánh chết rồi. Cực phẩm linh binh huyết nhận tuy nhiên sắc bén. Nhưng chỉ dùng chân của huyết nhận đường lang cấp 3 luyện chế thành. Trình độ sắc bén của nó chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của thủy mãng cấp 5. Muốn đả thương được nó, độ mạnh yếu căn bản là không đủ. Phương Viêm không thể đánh trọng thương đầu thủy mãng này. Ngoại trừ bản thân tu vi không đủ mạnh ra, còn có một chút do huyễn ảnh kiếm quyết. Tổng cộng có 9 thức nhưng trước mắt hắn chỉ có thể thành thạo thi triển ra thức thứ nhất huyễn ảnh trảm. Mà huyễn ảnh kiếm quyết nói có 9 thức, kỳ thật chỉ có một thức. Bởi vì thức thứ nhất có thể huyễn hóa ra 9 đạo kiếm ảnh như ảo như thực. Nói nó là thực thì nó là giả. Nói nó là giả thì nó là thực. Mà thức thứ hai thì có thể huyễn hóa ra 18 đạo kiếm ảnh như thực chất. Càng về sau, huyễn hóa ra kiếm ảnh càng nhiều. Đến thứ 9 thì có thể huyễn hóa ra 2304 đạo kiếm ảnh. Đến lúc đó tốc độ xuất kiếm đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Mà kiếm quyết này tu luyện yếu quyết chính là một chữ huyễn. Hư hư thật thật. Mê hoặc địch nhân. Xuất hiện bất ngờ cho địch nhân một kích chí mạng. Của địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm cộng 100 tiến vào sơ nhập môn kính. Tiến đến cảnh giới tiếp theo còn kém 89.950 điểm độ thành thạo. Phương Viêm đang đại chiến, đột nhiên thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu hắn. Địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết đã tiến vào cảnh giới sơ nhập môn kính. Pho nhận trong tay Phương Viêm nhẹ nhàng run lên. Kiếm ảnh hiện hiện. Thình lình gia tăng đến 18 đạo. Tốc độ xuất kiếm thoáng cái bạo tăng gấp đôi. Chỉ nghe phù một tiếng. 18 đạo kiếm ảnh cùng nhau đánh tới miệng vết thương của Thủy Mãng. Kiếm khí có tổ chức phá nát thân thể Thủy Mãng. Thủy Mãng cấp 5 ở đáy hồ gào thét giãy giụa thân thể to lớn. Trong hồ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bốn phía sóng nước liền nổi lên như mưa to. Đột phá thật đúng lúc. Cảm nhận được uy lực của huyễn ảnh trảm gia tăng gấp đôi. Lực lượng công kích cũng vậy, rất dễ dàng liền phá được phòng ngự của Thủy Mãng cấp 5. Phương Viêm là nhìn không được muốn thét dài 3 tiếng. Thủy Mãng cấp 5 vốn là bị Hạ Ngây Thường đánh thương, giờ phút này nó là thương càng thêm thương. Ánh mắt nhìn Phương Viêm lộ ra một tia sợ hãi, một nhân loại nhỏ bé đã uy hiếp được tới nó. Xúc sinh! Đi chết sơ! Sơ! Quy! Quy! Y! Hơ! U! Y! E! Nơ! Ảnh kiếm quyết tiến vào cảnh giới sơ nhập môn kính. Uy lực thì tăng không ít. Nhưng chân khí tiêu hao cũng như nước lên thì thuyền lên vậy. Chỉ một kích vừa rồi. Chân khí trong cơ thể hắn đã hao hết toàn bộ. Hắn không thể không lần nữa dùng hồi nguyên đan khôi phục chân khí hao tổn. Chỉ 3 hơi thở, chân khí Phương Viêm đã khôi phục toàn bộ, quát một tiếng. Lần nữa đánh tới đầu Thủy Mãng này. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 100 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm cộng 500. Phương Viêm thở ra một hơi dài, liên tiếp thi triển huyễn ảnh trảm, rất nhanh đã đánh trọng thương và chém giết Thủy Mãng cấp 5. Tiếp theo thanh âm hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Tỷ. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y, chấm con chương 55 Bạch Ngọc Thủy Liên 100 điểm tích lũy. Đầu Thủy Mãng này tương đương với cao thủ bảo khí cảnh 8-9 tầng A. Sau khi chém giết Thủy Mãng, trong ánh mắt Phương Viêm lộ ra một vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể vượt qua một cách đại cảnh giới chém giết yêu thú tương đương với cao thủ bảo khí cảnh tầng 8. Phương Viêm có thể lấy được chiến quả huy hoàng như thế. Trong chuyện này, không thể bỏ qua công lao hồi nguyên đan của Hạ Ngây Thường. Chỉ trong 3 hơi thở đã khôi phục tất cả chân khí trong cơ thể tiêu hao. Đan dược này đã phát huy tác dụng quan trọng của nó. Vì cái gì mà rất nhiều tu sĩ không thể vượt cấp giết địch? Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là chân khí trong cơ thể căn bản là không nhiều hơn đối thủ. Cũng giống vậy, trong cơ thể một người có một chén nước chân khí, mà đối thủ của hắn thì lại có một chậu nước chân khí. Nếu hắn có thể đánh bại được đối phương mới là chuyện lạ. Cũng chính vì vậy nên vượt cấp giết địch mới khó như thế. Những người có thể vượt cấp giết địch đều là các tuyệt thế thiên tài. Có rất nhiều người thường bọn họ căn bản là không có tư cách kia. Không có bổn sự này. Hạ tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Giải quyết xong đối thủ, Phương Viêm hét lớn một tiếng, ánh mắt liếc về phía trận chiến của Hạ Ngây Thường cùng Thủy Mãng cấp 6. Ngươi đã giết chết thủy mãng cấp 5, thật là thật tốt quá. Bất quá ta không cần ngươi giúp ta. Ngươi nhanh xuống đáy hồ nhìn xem có thiên tài địa bảo gì. Giờ phút này ta đã có thể ngửi thấy được một mùi thuốc nồng đậm. Hạ Ngây Thường nghe vậy gương mặt liền vui vẻ, hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Phương Viêm nghe vậy, biết rõ Hạ Ngây Thường không phải không muốn hắn hỗ trợ, mà là hắn căn bản không chen vào được. Trận chiến của tu sĩ tiên thiên cảnh hắn căn bản không nhúc tay vào được. Hắn cũng không kiên trì nữa. Tránh đi sóng công kích. Hướng về dưới đáy hồ bơi xuống. Thủy mãng cấp 6. Trí tuệ của nó cũng rất cao. Không kém gì nhân loại. Nó làm sao có thể mặc kệ Phương Viêm lẻn xuống đáy hồ ngắt lấy linh dược. Rít lên một tiếng. Quấy động nước hồ. Hai con rồng nước dữ tợn đánh úp về phía Hạ Ngây Thường. Mà nó thì là vung vẩy cái đuôi lớn phóng tới Phương Viêm. Đối mặt với cái đuôi to như chuông nước lân giáp lập lòe này. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là cực tốc lui lại. Kéo giãn cự ly với đối phương. Phương Viêm bảo lui nhưng vẫn bị dư ba của cái đuôi quét trúng, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Không tốt, mục tiêu của thủy mãng cũng không phải ta mà là đáy hồ, mau ngăn cản nó. Thủy mãng cũng không có thừa thắng truy kích. Phương Viêm thấy động tác quay đầu của thủy mãng cấp 6 này. Phóng đi xuống dưới đáy hồ. Lập tức không khỏi nói. Theo thanh âm Phương Viêm vừa vang lên. Hạ Ngây Thường run run pháp khí tử gấm. Hóa thành một sợi tơ dài bay ra cuốn lấy thủy mãng. Xong liền dùng sức hất lên. Lôi kéo đối phương lên trên. Phương Viêm. Ta tạm thời vây khốn thủy mãng này, ngươi nhanh xuống dưới ngắt lấy linh dược. Hạ Ngây Thường khẽ kêu. Phương Viêm nghe tiếng, tránh đi thân thể to lớn của thủy mãng, phóng đi về phía đáy hồ như một mũi tên rời dây cung. Nơ. Gơ. A. Mơ. T. Hơ. U. I. Mãng cấp 6 bị pháp khí tử gấm của Hạ Ngây Thường trói buộc lại. Lộ ra một cái đầu to lớn. Tốc độ liền chậm lại. Nó sao có thể nguyện ý nhìn xem Phương Viêm cướp đi linh vật mà nó trông coi. Hé miệng. Hai đạo gợn nước bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm tuy mạnh. Nhưng công kích của đại yêu tiên thiên cảnh hắn cũng không dám đón đỡ. Hết sức né tránh. Nhưng vẫn bị một dòng xoáy gợn nước đánh trúng. Thật mạnh. Phương Viêm như bị sét đánh. Khóe miệng tràn máu. Đầu thủy mãng cấp 6 này so với tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn vài phần. Chỉ một kích này đã chặt đứt vài cây xương sườn. Không được. Đầu thủy mãng này hình thể quá mức khổng lồ. Đáy hồ lại có chút nhỏ hẹp. Muốn cướp lấy linh vật dưới đáy hồ. Phải giết chết đầu thủy mãng này. Thấy Phương Viêm bị thương. Hạ Ngây Thường không khỏi nhíu mày. Phương Viêm, ta chủ công, ngươi ở bên cạnh phụ trợ, chúng ta trước tiên chém giết đầu thủy mãng này đã. Hảo! Phương Viêm hét lớn một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu nổi lên công kích. Huyễn ảnh trảm. Theo miệng vết thương của thủy mãng. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Thi triển ra huyễn ảnh trảm. Trong nháy mắt này vết thương rất lớn đã mở rộng ra vài tấc. Hóa thành một vết thương ghê rợn dài một thước. Thủy mãng gào rú không ngừng, giãy giụa thân thể to lớn, bất chấp tiếp tục lặn xuống. Nhanh đánh lên chỗ bảy tấc của nó, ta phá không được phòng ngự của nó. Phương Viêm một kích đắc thủ, hướng về phía Hạ Ngây Thường hét lớn. Hạ Ngây Thường cũng không có nghĩ qua lực công kích của Phương Viêm sẽ cường đại như thế. Có thể đánh thương được đầu thủy mãng cấp 6 kia. Trong chuyện này có nguyên nhân nàng đã phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng giữa hai người thực lực cách biệt rất lớn. Nàng đúng là phải lau mắt mà nhìn. Thúc dục pháp khí trong tay đánh tới chỗ bảy tấc trên thân thủy mãng. Máu tươi đỏ hồng tràn ra. Thủy mãng bị đau. Ánh mắt oán độc. Nó cũng không có công kích Hạ Ngây Thường. mà là thay đổi đầu lâu cự đại dữ tợn đánh về phía Phương Viêm. Phương Viêm thực lực yếu nhất, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm nhất. Hạ Ngây Thường có thể phá phòng ngự của nó, tuy nhiên không thể cho nó một kích thương tổn chí mạng. Ngay cả Phương Viêm, thực lực nhìn như yếu nhất, nhưng công kích của hắn vậy mà có thể mở rộng thương thế khiến cho nó trọng thương. Nhiệt xúc ngươi muốn chết. Hạ Ngây Thường sao lại không biết tính toán của Thủy Mãng. Nũng nịu một tiếng, sợi tơ phóng to ra, quấy động càn khôn, chặn lại công kích của Thủy Mãng. Thủy Mạc Mạn Thiên. Phương Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng, thi triển ra Thủy Ảnh Kiếm. Kiếm ảnh phun ra nuốt vào không ngừng, hóa thành một màn nước. Một đảo gợn nước hóa thành một dòng xoáy cự đại đánh úp về phía Thủy Mãng. Mà bản thân hắn cũng hóa thành một mũi tên rời cung theo dòng xoáy đánh về phía Thủy Mãng. Phương Viêm, mau trở lại, nguy hiểm. Phương Viêm dĩ thân mạo hiểm, tiến vào phạm vi công kích của Thủy Mãng. Hơn nữa còn là đánh tới đầu Thủy Mãng nữa. Một khi đầu Thủy Mãng này khôi phục hành động, thì hành động lần này của Phương Viêm nhất định sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Lập tức không khỏi mở miệng nhắc nhở. Rong mãng mở ra miệng to như chậu máu mà giống giận, một luồng sáng phun ra bắn về phía Phương Viêm. Phương Viêm đối với công kích này không tránh không né, dùng tư thái ngang nhiên nghênh ngang hung hãn mà công kích Thủy Mãng. Ngao o. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm cũng không có bị cái miệng to như chậu máu kia cắn trúng. Ngược lại hai con mắt của Thủy Mãng rớm máu, ngửa mặt lên trời gào rú. Giờ phút này đang thừa nhận thống khổ rất lớn. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà đánh bị thương được Thủy Mãng. Nhìn Thủy Mãng hai con mắt rớm máu, Hạ Ngây Thường vẻ mặt không thể tin nổi. Nhanh tranh thủ lúc Thủy Mãng cuồng bạo, nhanh trói buộc chặt nó. Phương Viêm bị nguyên khí đối phương bắn ra chấn cho khí huyết cuồn cuộn, thân thể bay rớt ra ngoài. Bốn phía khắp nơi đều là khí lưu cuồng bạo. Hai con mắt của Thủy Mãng bị thương giờ phút này đã triệt để cuồng bạo, quấy tung nước hồ công kích tới bốn phía. Hạ Ngây Thường toàn lực thúc dục pháp khí Tử Gấm, giống như dao long, gắt gao vây khốn lấy đầu Thủy Mãng cuồng bạo này. Mà Phương Viêm lại bắt lấy cái cơ hội khó có được, thi triển ra Huyễn Ảnh Trảm, đâm thẳng tới chỗ bảy tấc, phối hợp với Ngọc Châm công kích của Hạ Ngây Thường. Đầu Thủy Mãng hai mắt bị mù này không kiên trì được bao lâu đã bị hai người chém giết. Lần này thật là làm phiền ngươi. Nếu không có ngươi, đầu Thủy Mãng cấp 6 này cũng không có khả năng dễ dàng bị chém giết như thế. Chấm dứt chiến đấu, Hạ Ngây Thường hướng Phương Viêm giơ ngón tay cái lên. Đây là công lao chúng ta hợp tác. Nếu không có ngươi, ta cũng không có khả năng chọc mù hai con mắt nó. Chúng ta bây giờ hay là đi nhìn xem đáy hồ rốt cuộc có bảo bối gì đi. Phương Viêm nghe vậy là có chút mỏi mệt nói. Bạch Ngọc Thủy Liên, đáy hồ này thậm chí lại có thần vật như thế. Trách không được đầu Thủy Mãng này lại thủ hộ ở đây không chịu rời đi. Nhìn xem đáy hồ có một đóa hoa sen trắng nõn như ngọc đang sinh trưởng, tản ra mùi thơm ngát. Hạ Ngây Thường mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đóa Bạch Ngọc Thủy Liên này nói nó là liên đó là bởi vì nó giống như một đóa hoa sen nở rộ. Kỳ thật, sở dĩ xưng hô nó là Bạch Ngọc Thủy Liên, đó là bởi vì nó được thủy linh khí dựng dục mà thành. Toàn thân nhũ bạch sắc, đều là thủy nguyên khí tinh thuần. Vào miệng là tan ra, là một loại thánh dược chữa thương gần như nghịch thiên. Chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, ăn vào Bạch Ngọc Thủy Liên này có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 56 về nhà 1756 chữ linh dược cấp 7 bạch ngọc thủy liên. Nơi đây thậm chí lại có thiên tài địa bảo như thế. Chúng ta lần này quyết định đến đây là đúng rồi. Hạ Ngây Thường vẻ mặt hưng phấn. Linh dược bạch ngọc thủy liên. Mỗi một cánh hoa đều tương đương một cách mạng. Mặc dù là linh dược cấp 7 nhưng so với một ít linh dược cấp 8 còn muốn chân quý hơn. Nhanh nhìn chung quanh một chút xem còn có những thứ tốt khác không. Nơi đây chỉ có một cây bạch ngọc thủy liên. Phương Viêm cẩn thận nhìn xem bốn phía, nơi đây ngoại trừ thiên địa nguyên khí nồng đậm ra cũng không có kỳ vật gì. Bạch ngọc thủy liên này phải dùng hộp ngọc chứa đựng. Ngươi có hộp ngọc không, chúng ta mỗi người một nửa. Hạ Ngây Thường nghe vậy đột nhiên nói. Ta không có hộp ngọc. Phương Viêm lắc đầu nói. Phương Viêm. Ta thấy ngươi đối với bạch ngọc thủy liên này không động tâm chút nào. A Hạ Ngây Thường nhướng mày. Có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta độc chiếm bạch ngọc thủy liên này. Phải biết rằng. Thứ này. Chính là linh dược bảo mệnh. Thậm chí cường giả sinh tử cảnh thấy cũng muốn tranh đoạt A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Gì của ta sẽ là của ta. Không phải của ta. Nghĩ mọi cách cũng không thể đoạt được. Cho dù ta muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng ta có thể là đối thủ của ngươi sao, làm như thế chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Phương Viêm cười lắc đầu nói. Ngươi nghĩ mà xem, A Hạ Ngây Thường, ta cũng không phải là loại thấy lợi quên nghĩa A. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng ở đây. Càng không có khả năng phát hiện thiên tài địa bảo bực này. Thứ này hai người chúng ta chia đều. Hạ Ngây Thường nghe vậy vừa nói vừa cười. Bạch Ngọc Thủy Liên này tổng cộng có 12 cánh hoa. Ngươi với ta mỗi người một nửa. Về phần hạt sen tổng cộng có 9 hạt. Ngươi 4 hạt. Kèm theo một hạt sen ta là ta vì ngươi mà đền bù tổn thất. Ta tuyệt sẽ không có hại ngươi. Hạ Ngây Thường lời nói cương quyết, lập tức định ra phương án phân phối. Kém một ít hạt sen coi như xong. Nếu như không có ngươi, ta cũng không chiếm được bạch ngọc thủy liên này. Thực lực ngươi rất mạnh. Vốn nên được nhiều hơn. Chia đều như vậy có điểm quá mức. Phương Viêm cười nói. Hắn không có nghĩ tới Hạ Ngây Thường lại nguyện ý cùng hắn chia đều thành quả thắng lợi. Chỗ tốt chúng ta đều đã cầm, nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. A Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Đáng tiếc, những thi thể của thủy mãng này vậy mà không thể mang đi toàn bộ. Phương Viêm nhìn xem những thi thể thủy mãng chìm vào đáy hồ, hắn có chút tiếc nuối nói. Những thi thể thủy mãng này nếu đưa về phương ra, đây đúng là một tài phú lớn. Đáng tiếc, không gian ba lô của hắn thật sự là quá nhỏ. Mới một thước vuông, mấy đầu cự mãng này dài hơn 10 trượng căn bản là chứa không nổi. Ăn, đúng là có chút đáng tiếc. Thịt của thủy mãng thịt là vật đại bổ hiếm có. Đối với đệ tử gia tộc mà nói, nếu như ăn vào, có thể gia tăng tu vi thêm vài tháng. Hạ Ngây Thường nghe vậy là vẻ mặt tiếc nuối. Nàng mặc dù có không gian chứa đựng, nhưng diện tích cũng cực kỳ nhỏ. Chỉ có một thước không gian. Nghĩ muốn đưa hơn 10 đầu cự mãng này đi cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể lấy những vật quan trọng trên người như yêu đan cùng ra cử mãng. Khi hai người lên bờ, Phương Viêm liền bắt đầu lột ra mấy đầu thủy mãng này. Thầm nghĩ không thể mang đi thi thể của thủy mãng. Nhưng da của thủy mãng cấp 5 cấp 6 hắn cũng phải mang về. Hai người phân chia hết chiến lợi phẩm. Sau lưng Phương Viêm nhiều hơn một cách bao bố lớn. Hạ Ngây Thường đưa chiến lợi phẩm của mình đều thu vào trong túi không gian của nàng. Đáng tiếc, không thể mang đi toàn bộ da của mấy đầu thủy mãng cấp 3 cấp 4 kia. Nhìn xem đống thi thể thủy mãng tích cao như núi kia, Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. ngươi đừng đứng đây tiếc hận, tất cả yêu đan của Thủy Mãng đều bị chúng ta lấy đi, còn vứt bỏ mỗi thi thể a. Hạ Ngây Thường ôn nhu nói. Hạ tiểu thư, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ta cũng đã đi ra ngoài nhiều ngày, hiện tại cũng nên về nhà rồi. Phương Viêm lời nói nhẹ nhàng vang lên. Ngươi phải về nhà, ta cũng nên đi. Ngươi đi Duyệt Châu Thành hay là địa phương khác? Nếu như là đi Duyệt Châu Thành, ta còn có thể mang ngươi đi một đoạn đường. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Ngươi cũng muốn đi Duyệt Châu Thành sao? Thật là trùng hợp. A Phương Viêm cười nói. Như vậy, ta đây sẽ mang ngươi đi một đoạn đường. Nếu như dựa vào ngươi lưng có một cái bọc lớn như vậy chạy về Duyệt Châu Thành, không mất 2-3 ngày mới lạ. Hạ Ngây Thường cười nói. Có Hạ Ngây Thường chờ, Phương Viêm có thể thể nghiệm cảm giác phi hành. Đặc biệt còn có mỹ nhân tiếp chuyện. Phương Viêm vẻ mặt hớn hở. Gió nhẹ từ từ thổi tới, quan sát mặt đất phía dưới, Phương Viêm nhìn không được muốn thét dài. Kiếp trước hắn là một cao thủ chơi game, trầm mê ở trong game online tiên giới không thể tự kiềm chế. Có mộng tưởng ngày ngày có thể bay lượn trên trời xanh. Hơn nữa hắn cũng làm được. Ở trong game online tiên giới hắn cũng là một cao thủ nổi danh. Nhưng những điều này đều là hư ảo, không chân thật như giờ phút này. Gió nhẹ quất vào mặt, ngự kiếm mà đi, lên như diều gặp gió, ngạo thị trời xanh. Hạ tiểu thư, đến Duyệt Châu Thành. Tại hạ tại Phương phủ có chuẩn bị qua chút rượu nhạt. Kính xin hạ tiểu thư ghé qua Phương phủ, tại hạ rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư. Nhìn Duyệt Châu Thành ở xa xa, Hạ Ngây Thường điều khiển pháp khí đáp xuống một khu vực không người. Phương Viêm liền gửi lời mời tới Hạ Ngây Thường. Lúc khác ta sẽ đến quý phủ quấy giày, bây giờ ta còn có việc phải xử lý. Hạ Ngây Thường cười lắc đầu nói. Như vậy đi, hôm nào hạ tiểu thư rảnh nhất định phải cho tại hạ làm chủ nhà đón tiếp một lần a. Phương Viêm là có chút tiếc nuối nói. Phương Viêm, ngươi thực lực không tệ, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Cảm nhận được ánh mắt thất vọng của Phương Viêm, Hạ Ngây Thường không khỏi cười nói. Phương Viêm là người Duyệt Châu Thành. 16 tuổi đã là luyện khí kỳ tầng 8. Đây cũng không tính là thiên tài. Nhưng chiến lực bộc phát ra, ngay cả cường giả bảo khí cảnh nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Ngạo Hàn Tông muốn chọn chính là thiên tài như vậy. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phương Viêm từ nay về sau rất có thể sẽ là đồng môn của nàng. Tại hạ xin cáo từ, sau này còn gặp lại. Phương Viêm hướng nàng chắp tay, tiếp theo liền hướng cửa thành đi đến. Lúc Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường đang chia tay, tại cách đó không xa trong rừng có vài bóng người thoáng hiện. Người cầm đầu chính là Lý Vân Thông. Là nhóm người mà Phương Viêm tại Hoàng Nhạc Sơn Mạch có duyên gặp mặt một lần. Giờ phút này, sắc mặt Lý Vân Thông rất âm độc. Nhìn xem hướng Phương Viêm rời đi sát khí lộ ra ngoài. Tiểu tử cũng dám động tới nữ nhân của ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Vân Thông thu hồi ánh mắt, hướng về đại hán Khôi Ngô bên cạnh nói. A đại, ngươi cùng tiểu tử này từng có tiếp xúc. Ngươi vào thành tra một chút xem tiểu tử này có lai lịch gì. Tại sao lại cùng Ngây Thường đi cùng một chỗ? Tuân mệnh thiếu chủ. Đại hán Khôi Ngô gọi là A Đại liền cung tiếng lính mệnh. Tiếp theo liền đi tới hướng cửa Duyệt Châu Thành. Đi. Chúng ta đi tụ hợp cùng tiểu sư muội đi. Lần này là ta cùng sư muội đi ra chấp hành nhiệm vụ của tông môn. Tại Duyệt Châu Thành này chọn lựa thiên tài có thể bổ sung thành phần chính mở ngoặc tròn máu mới. Việc này không thể trì hoãn được. Lý Vân Thông rất muốn đi gây sự với Phương Viêm. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Trưởng lão trong môn còn đang chờ bọn họ hội hợp. Thiếu gia, ngươi đã trở lại tại bên ngoài gian phòng của Phương Viêm. Nha đầu Thanh Mai đang ngủ gật. đột nhiên bừng tỉnh đã nhìn thấy thiếu gia nhà mình mang theo một cái bao rất lớn bao xuất hiện ở trước mắt. Không khỏi kinh hỉ đứng lên, thiếu gia, ngươi đã trở lại, ta tới hầu hạ ngươi rửa mặt. Không cần, ngươi đi mau lên. Phương Viêm nghe vậy liền khoát tay áo nói, ngươi đi thông chi cho phòng thu chi đến đưa những miếng da rắn này về nhập kho. Chỉ chốc lát, cả Phương phủ đã biết Phương Viêm hồi phủ. Phương Viêm trải qua rửa mặt đơn giản một phen, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, kế tiếp phải đi bái kiến phụ thân Phương Chấn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 57 dự tiệc ở phủ thành Chu Nhi. Ngươi đã trở lại, trên đường không có gặp nguy hiểm gì chứ? Vừa tiến vào phòng luyện công của Phương Chấn, Phương Chấn đã hướng về phía Phương Viêm vẻ mặt quan tâm hỏi, phụ thân, Hải Nhi không có gặp nguy hiểm gì, người xem con bây giờ không phải rất tốt sao? Phương Viêm biết rõ phụ thân lo lắng cái gì, làm ra vẻ mặt thong dong cười nói, phụ thân, ta không ở nhà mấy ngày này, trong nhà không có phát sinh đại sự gì chứ? Không có, ngươi không ở nhà mấy ngày nay, trong nhà hết thảy đều bình thường. Phương Chấn nghe vậy liền cười nói, đúng rồi, Viêm Nhi, lần này ngươi tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch có thu hoạch gì không? Phụ thân, người xem cái này là cái gì? Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một hộp ngọc trắng nõn đưa cho Phương Chấn nói. Cánh hoa, Phương Chấn mở ra hộp ngọc, trong phòng lập tức tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Liền có chút kỳ quái nói, phụ thân, đây chính là bạch ngọc thủy liên, là linh dược có thể khôi phục máu thịt từ xương trắng a. Phương Viêm nghe vậy nói, bạch ngọc thủy liên, không ngờ là linh dược cứu mạng cấp 7 bạch ngọc thủy liên a. Phương Chấn nghe vậy cả kinh, con mắt như hạt châu muốn rớt ra ngoài vậy. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thấy được linh dược trong truyền thuyết này. Thiên địa linh vật như vậy nhất định có yêu thú thủ hộ. Ngươi làm như thế nào lấy được? Nhanh cho ta xem. Có bị thương gì không? Phương Viêm cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm của Phương Chấn, đem sự tình như thế nào đạt được linh dược bạch ngọc thủy liên đơn giản nói một lần. Phụ thân, ở đây có 6 phiến cánh sen, người cầm 2 cánh đi, thứ này có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng. Phương Viêm lấy ra 2 mảnh cánh hoa dùng hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước đưa tới nói, thần vật như thế, ngươi nên lưu lại phòng thân a. Hai nhà Cao Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một khi có cơ hội, bọn họ sẽ âm thầm mưu hại ngươi. Vi phủ cũng không thể lúc nào cũng thủ hộ bên cạnh ngươi được. Có linh dược này, ngươi coi như có nhiều hơn 6 cái mạng. Phương Chấn nghe vậy liền lắc đầu nói, phụ thân, 2 mảnh cánh sen này, người có nói gì cũng phải nhận lấy. Có phụ thân ở đây, hai nhà Cao Vương căn bản không thể làm gì con. Còn nữa, qua một thời gian ngắn, con nếu có thể thông qua khảo hạch của Ngạo Hàn Tông, như vậy, nhân mã hai nhà Cao Vương càng không dám đụng đến con. Chờ chúng ta đi rồi, con cũng không còn lo lắng hai nhà Cao Vương gây bất lợi cho người nữa. Cho nên linh dược này phụ thân nhất định phải giữ lại. Bằng không lòng ta khó có thể bình an á. Phương Viêm kiên trì, hắn có tiên giới hệ thống, chỉ cần không phải lơ a quy vương e tị thương chí mạng, tiên giới chữa trị hệ thống đều có thể chữa trị. Linh dược bạch ngọc thủy liên này tuy chân quý, nhưng đối với hắn lại không có nhiều lắm tác dụng lắm. Con trai của ta đây là hiếu kính lão tử đó. Phương Chấn chỉ là nhìn lượt qua muốn từ chối bạch ngọc thủy liên, nhưng dưới sự kiên trì của Phương Viêm ông đành thu lại. Viêm Nhi, ngươi cũng đã có một ngày mệt nhọc, ngày mai sẽ phải đến phủ thành chủ dự tiệc. Đến lúc đó sứ giả của Ngạo Hàn Tông sẽ ở phủ thành chủ chiêu đãi chúng ta. Ngươi nên hảo hảo chuẩn bị một phen. Phương Chấn cùng Phương Viêm hàn huyên một ít chuyển qua những chủ đề khác, tiếp theo liền đi ra ngoài. Phụ thân, vậy Hải Nhi xin cáo lui, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. A Phương Viêm nghe vậy nói. Phương Viêm trở lại chỗ ở. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Cẩn thận hồi tưởng lại một ít kinh nghiệm giết chết yêu thú ở Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Nhất là chiến đấu với thủy mãng trong hồ sâu. Từng cái phân tích. Suy tính. Tự hỏi. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh kiếm cộng 1000. Đem trận đại chiến cùng thủy mãng ở hồ sâu dưới ưng truy giản giống như điện ảnh hồi tưởng lại một lần. Đột nhiên. Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu của hắn. Nguyên lai hồi tưởng lại trận chiến và hiểu được cũng là một loại tu luyện à. Lúc này đây hiểu được. Vậy mà độ thành thạo lại gia tăng 1000 điểm à. Tinh quang trong mắt Phương Viêm hiện lên, trên mặt hiện lên một vẻ đã hiểu rõ. Ngày thứ hai, Duyệt Châu Thành các đại tiểu gia tộc đều nhận được thiệp mời của Phủ Thành Chủ Mạc Thi An. Mang theo các hậu bối trẻ tuổi của gia tộc đến Phủ Thành Chủ dự tiệc. Lần yến hội này, trên danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi các gia tộc lớn nhỏ của Duyệt Châu Thành. Kỳ thực là cho sứ giả của Ngạo Hàn Tông đón gió tẩy trần. Trong yến hội có rất nhiều người. Duyệt Châu Thành phần đông thanh niên tài tuấn đều tụ tập lại. Những thanh niên tài tuấn này tu vi tỉ thí nhất định sẽ có. Trên thực tế, cả tu chân đại thế giới dùng thực lực vi tôn. Bất kể là gia tộc hay là quan phủ hoặc là tông môn, các loại tụ hội đều không thể thiếu tỉ thí luận bàn. Thậm chí tại lễ mừng năm mới cũng đụng chạm. Cuộc tụ hội của bọn hắn đều để đánh giá võ công tu vi. Tiểu hài tử nhà ai có võ công mạnh nhất. Gia trưởng bọn hắn đều nhận được vinh quang thật lớn. Bởi vì tu vi Phương Viêm tại phần đông đệ tử gia tộc đều là tồn tại ghế cuối. Vì cố kỵ cảm nhận của Phương Viêm. Mỗi lần đại gia tộc tụ hội luận võ luận bàn. Phương Chấn cũng không cho Phương Viêm tham gia. Mà lần này. Thành chủ Mạc Thi An tổ chức yến hội. Cũng có thể nói là Phương Viêm tại phần đông thanh niên lớn nhỏ trong gia tộc lần đầu tiên là nhân vật nổi bật như vậy. Lần tụ hội này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là chủ lực của Phương gia. Thời điểm Phương Viêm đến Hoàng Nhạc Sơn Mạch lịch lãm, Phó Khinh Huyên đã đột phá đến bảo khí cảnh. Bởi vì một mực củng cố cảnh giới. Thẳng cho tới hôm nay hai người mới gặp lại. Buổi sáng sớm, Phương Viêm ngồi ngay ngắn trên giường tu luyện một đêm, trong lúc đó mở hai mắt ra. Rửa mặt xong, thay bộ quần áo mới. Cùng Phó Khinh Huyên, Phương Chấn phụ tử ba người cầm lấy thiệp mời. Thẳng đến dinh thự phủ thành chủ. Duyệt Châu trong thành to như vậy. Hôm nay là ngày trọng đại. Rất nhiều hào môn thế gia thanh niên tài tuấn đều đi ra ngoài. Mang theo nô bộc. Đại kiệu hoa lệ. Đều hướng tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ có đại khí cực kỳ xa hoa. Chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông. Quả thực là một tòa thành trong thành. Bên ngoài là một nhánh sông dẫn tới nước sông mênh mông. Sóng xanh nhộn nhạo. Nước sông thanh tịnh, thấy cả đáy sông loáng thoáng có thể chứng kiến cơ hội quan. Trừ cái đó ra, tường thành cũng cao tới hơn 10 trượng. Nguy nga hùng tráng. Nguyên một đám uy vũ hùng tráng. Tướng sĩ tu vi thâm hậu trấn thủ trên tòa nhà hình tháp. Cúi đầu nhìn mặt đất và ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thậm chí có phi điểu vượt qua. Đều muốn tinh tế quan sát một phen. Tại trên tường thành có một bàn đài phong quân dụng cơ nổ phá giáp, làm cho mọi người nhìn mà kinh hãi. Đây là xe cơ nổ phá giáp làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mũi tên rất lớn được lắp trên nỏ dùng hỏa dược để thúc giục. Có hơn 10 đài cơ nổ phá giáp cùng một chỗ liên xạ. cao thủ tiên thiên cảnh đều phải nuốt hận tại chỗ. Còn vị thành chủ trong phủ đệ, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Thường nhân căn bản không cách nào xông vào. Không hổ là cửu phẩm thế lực duy nhất trong Duyệt Châu Thành. Tại thời điểm xe ngựa của Phương gia đến cửa ra vào phủ, rất nhiều đệ tử hào môn thế gia cũng đã đến nơi này. Các loại kiệu dừng lại. Tuấn mã tê minh. Nô bộc thét to. Tiếng binh khí khải giáp của hộ vệ hội tụ thành một luồng nước lũ đánh thẳng không trung. Bốn phía giống như là chợ bán thức ăn đang tranh cãi lẫn nhau vây. Phương Chấn, Phó Khinh Huyên, Phương Viêm ba người vừa xuống xe ngựa. Trong nháy mắt, Phương Viêm cũng cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt đều nhìn về mình. Có vài người chỉ trỏ. Phần lớn đều đàm luận về chủ đề thiên chi kiều nữ Phó Khinh Huyên bên cạnh hắn. Có ghen ghét, có hâm mộ, có hận. Các ngươi xem đây có phải là Phương Viêm của Phương gia không? Không ngờ lần này lại dám đến phủ thành chủ dự tiệc, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thiên tài của Cao gia Cao Tiến khiêu chiến hắn sai? Nghe nói lần này Cao Tiến chính là vì hắn mà đến. Nếu nhìn thấy Phương Viêm, hắn nhất định sẽ khiêu chiến Phương Viêm. Gần đây đều có tin tức lan truyền Phương Viêm là đệ nhất thiên tài của Duyệt Châu Thành. Điều này có phải thật vậy hay không à? Còn có tin hắn đánh bại bảo khí cảnh Cao Bằng có phải thật hay không? Lần này ta muốn nhìn phế vật Phương gia làm thế nào ứng đối. Mau nhìn. Mỹ nhân bên cạnh Phương Viêm chính là một trong song kiêu của Duyệt Châu Thành. Giờ phút này lại bị Phương Viêm chiếm. Thật là cải trắng non cũng bị heo ăn mất rồi. Cái gì thiên tài? Còn không phải một cái phế vật sao? Lần này dự tiệc, sứ giả Ngạo Hàn Tông chọn lựa nhân tài. Hai nhà Cao Vương sao có thể để cho hắn như ý? Phương Viêm vừa chết, chúng ta không phải sẽ có cơ hội có được mỹ nhân Phó Khinh Huyên sao? Đối với nghị luận của mọi người, Phương Viêm trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa đến họ. Những người này muốn nhai bên tai vậy cứ để cho bọn hắn nhai. Hắn cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào về hắn. Ôi, đây không phải Phương Viêm của Phương gia sao? Nghe nói ngươi gần đây sợ hãi Cao Tiến Đường để tìm ngươi làm phiền nên ngươi cố ý núp đi. Như thế nào hôm nay lại dám hiện thân? Còn tự cho là thần công mình tiến nhanh, không lo cho bản thân muốn đi ra biểu hiện một phen. Một cẩm y thanh niên tay cầm quạt xít, vẻ mặt khiêu khích hướng về phía Phương Viêm lớn tiếng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 58 phong ba trước yến hội 1718 chữ cao thanh. Người Cao gia ngươi đều chết hết rồi hay sao mà lưu lại một tiểu cẩu như ngươi ở đây sủa loạn? Ngươi có biết tôn ti hay không? Bọn người Phương Đào theo sát sau lưng Phương Viêm, gặp người Cao gia kiêu ngạo vậy mà ở trước cửa làm nhục Phương gia, lập tức không khỏi phẫn nộ quát. Người Phương gia ngươi mới chết hết. Không thể không nói Phương Đào mồm miệng rất độc. Chỉ một câu đã khiến cho một đời đệ tử kiệt xuất của Cao gia từ thong dong biến thành thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải đều chết hết, sao lại có tên tiểu cẩu ngươi ở đây sủa loạn? Phương Đào cười lạnh. Phụ thân, chúng ta đi, đừng để cho con chó điên này làm mất nhã hứng của người. Phương Viêm liền cười nói. Phương Viêm, ngươi mắng ai là chó điên, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Phương Đào nói hắn là cẩu. Giờ phút này Phương Viêm lại nói hắn là chó điên. Hắn vốn là tìm đến gây phiền phức. Tất nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này. Chỉ thấy quạt xếp trong tay Cao Thanh nhẹ nhàng lay động. Lập tức gió lúc nổi lên. Trong trăm bước, mắt thường có thể nhìn thấy một dòng xoáy tiểu hình long quyển cuốn tới Phương Viêm. Đây là một môn phép gió lúc khi Cao Thanh tại một lần ra ngoài lịch lãm học được. Một khi vận lên, đối thủ một khi bị thổi chúng sẽ bị thổi bay lên không trung. Phi thường lợi hại.

có thể nói, địa vị hiện tại của Phương gia tại Duyệt Châu Thành rất kém. Thanh niên trẻ tuổi thì lưa thưa vài người. Nếu không có Phương Trấn tỏa chấn, trước sự cường thế của hai nhà kia, chỉ sợ sớm đã bị bài trừ ra khỏi tam đại gia tộc. Ngươi chính là Phương Viêm, phế vật trước kia của Phương gia. Vương Diệt vẻ mặt miệt thị. Phế vật nói A, I, B, H, E, vật nói ngươi nghe Phương Viêm hỏi thăm. Vương Diệt không lưỡng lự nói. Ha ha ha ha. Cao Vương Phương ba nhà tranh đấu, dẫn tới đệ tử các tiểu thế gia ở bốn phía vây xem. Theo thanh âm của Vương Diệt, lập tức khiến cho đám người xung quanh cười vang. Phương Viêm, ngươi tiểu xúc sinh này, ta muốn ngươi chết. Bị người trước mặt trêu, Vương Diệt mặt âm trầm như nước, cũng không còn vẻ thong dong lúc trước. Hắn hiện tại nghĩ phải làm thế nào đem miệng tiểu tử Phương Viêm này đánh cho nát bấy. Phế vật, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Phương Viêm trong mắt tinh quang liên thiểm, đứng chắp tay tiến lên trước một bước nói. Phế vật, Vương gia toàn bộ đều là một đám phế vật. Ngươi, ta muốn xé xác ngươi. Phương Trấn lão cẩu, ngươi dạy dỗ tiểu tạp chủng này rất càn rỡ. Đại thiếu gia, giết tiểu tạp chủng Phương gia kia đi. Tộc nhân Vương gia kêu gào không ngừng. Phương Viêm trong mắt tinh quang ẩn hiện, sát ý điên cuồng nổi lên, ánh mắt bắn tới mấy người Vương gia. Mới vừa rồi là ai ai nói ẩu nói tả nhục mạ gia phụ, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Quỳ xuống dập đầu 100 cái. Ta để cho các ngươi một thân toàn thây. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Y. Nơ. Gơ. Hơ. E. Được lời nói này, Vương Diệt quả thực là lông mày muốn dựng đứng mà trừng mắt. Trên mặt xương lạnh biến thành dữ tợn. Hắn đang chờ Phương Viêm ra tay trước. Như vậy hắn có thể quang minh chính đại giáo huấn hắn. Không nghĩ tới Phương Viêm lại điên cuồng như thế. Rút ra bội kiếm bên hông nổi giận nói, Phương Viêm, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Liễu Diệp phiêu phiêu. Liễu Diệp hóa kiếm chém cho tê. A. Hơ. E. Tê. Lớn một tiếng. Sau lưng Vương Diệt chân khí sôi trào. Khí lưu cường đại đẩy mọi người ở xung quanh ra xa. Lá liễu kiếm trong tay rất thẳng tắp. Xoạt xoạt hai đạo kiếm hoa. Đánh thẳng tới mặt Phương Viêm. Băng sơ. O. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm thấy thế cười lạnh một tiếng. Một quyền oanh ra. Có xu thế núi lở địa liệt. Kim sắc quyền ảnh giống như thực chất. Đánh vào trên kiếm hoa. Hỏa tinh văng khắp nơi. Tiếp theo, Phương Viêm rất nhanh bước lên trước, thi triển ra bảy thức băng sơn quyền. Phương Viêm quyền thế cương mãnh bá đạo. Tuy tu vi Vương Diệt cao hơn hắn một cách đại cảnh giới, Phương Viêm vẫn không sợ hãi. Chiêu thức mở rộng ra đánh dập đầu. Đánh xong bảy thức băng sơn quyền, Vương Diệt liên tiếp lui lại hơn 10 bước. Bị Phương Viêm áp chế chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Từ khi thuần dương công của hắn đột phá đến tầng thứ 2, chân khí trong cơ thể hắn không kém bao nhiêu so với tu sĩ bảo khí cảnh. Lại tăng thêm băng sơn quyền của hắn đạt tới cảnh giới tôn sư. Tu sĩ bảo khí cảnh tầng 1 căn bản không phải đối thủ của hắn. Còn có một điểm càng thêm trọng yếu chính là lá liễu kiếm pháp của Vương gia là kiếm pháp nhẹ nhàng. Giờ phút này hắn vậy mà cùng Phương Viêm cận thân chém giết. Hắn đã là phạm vào một sai lầm chí mạng. Hắn quá coi thường Phương Viêm. Nếu như những tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 khác, trước thực lực cường đại như vậy, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ khác đều là gà đất chó kiểng. Một kích liền xong. nhưng lại không thể so với Phương Viêm. Từ khi Thuần Dương Công đột phá đã có thể chém giết cương thi ngàn năm tương đương với tu sĩ bảo khí cảnh. Càng đã từng chém giết qua yêu thú cấp 5 tương đương với bảo khí cảnh hậu kỳ. Chỉ một điểm sai lầm của Vương Diệt. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Phương Viêm. Kết cục của Vương Diệt này có thể nghĩ. B. H. A. N. H. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. Gơ. Viêm eo uốn éo. Tránh đi một kiếm mà Vương Diệt chém tới. Thân thể lại uốn éo. Hai đấm nhất tề oanh ra. Chỉ nghe phịch một tiếng. Vương Diệt đã bị một quyền oanh bay. Chỉ nghe nhé một tiếng. Hộ thể chân khí của Vương Diệt đã nát bấy. Miệng phun máu tươi. Đụng vào một cây cột kim long trước phủ thành chủ. Rơi xuống mặt đất. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành nhợt nhạt. Miệng đầy máu đen. Một chân Phương Viêm đạp lên trên bụng nơi đan điền Vương Diệt. Phương Viêm, ngươi muốn làm gì còn không nhanh dừng tay cho ta. Vương Diệt đột nhiên bị thua. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Lúc trước Cao Thanh bị thua có thể nói do hắn chủ quan. Giờ phút này, Vương Diệt có tu vi bảo khí cảnh tầng 2 vậy mà cũng thất bại. Đây cũng không thể nói là chủ quan được. Vương Diệt như chó chết bị Phương Viêm giẫm dưới mặt đất. Vương Đấu Phú không khỏi lập tức hướng về Phương Viêm nổi giận quát. Vương Đấu Phú, ngươi muốn làm gì? Đây là ăn oán của tiểu bối. Ngươi thật sự muốn ra tay sao? Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú mở miệng. Phương Chấn liền ra mặt. Âm thầm đề phòng. Sợ tên này âm thầm ra tay với Phương Viêm. Tại sao có thể như vậy? Ta là bảo khí cảnh tầng 2. Ta sao có thế bại được? Vương Diệt liều mạng giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Chân Phương Viêm như núi cao cắm rễ ở dưới mặt đất, giẫm ở trên người hắn làm cho hắn không thể động đậy. Bảo khí cảnh tầng 2 rất giỏi sao? Phương Viêm nhìn lướt qua Phương Chấn đang cản lại Vương Đấu Phú. Lạnh lùng nói, ta nói rồi. Trước đây ngươi nhục ta, muốn đưa ta vào chỗ chết rất tốt. Nhưng ta là người khá nhân từ, không muốn động một tí là giết chết. Hôm nay chỉ phế đi đan điền của ngươi, cho ngươi cả đời làm người thường. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm vẻ mặt lãnh khốc. Nhìn chân đang giẫm xuống ở trong mắt hắn giống như là đang giẫm một con rán. Một con dẹp. Ở trước mặt tất cả mọi người. Giơ lên chân của mình. Muốn giẫm đạp xuống dưới. Lần này nếu như thật sự đạp xuống. Khẳng định Vương Diệt tu vi toàn bộ phế. Đan điền bị phá. Trung quy là không còn khả năng tu luyện. Như thế, quả thực là so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn hơn. Dừng tay ngươi nếu dám thương tổn Diệt Nhi. Hôm nay, Vương gia ta cùng Phương gia ngươi không chết không thôi. Hôm nay ta sẽ phải giết ngươi. Nếu chân hắn mà dẫm xuống, sẽ chôn vùi một thiên tài của Vương gia. Vương Đấu Phú sao có thể mặc kệ để chuyện này xảy ra. Râu tóc dựng đứng. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Ha ha. Vương lão thất phu. Ngươi tính toán hay nhỉ? Ngươi nói ta dừng tay, ta phải dừng tay sao? Như vậy ta chẳng phải là rất mất mặt ư? Phương Viêm nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nâng chân lên giẫm xuống đan điền Vương Diệt. Lớn mật tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Phương Viêm nghe được lời nói uy hiếp của hắn cư nhiên còn muốn ra tay. Đây là đang gây hấn với uy nghiêm của Vương gia hắn. Việc này sao có thể dễ dàng tha thứ? Vương Đấu Phú lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Căn bản là không để ý Phương Chấn chặn lại. Mà đưa tay ra. Một đạo chân nguyên hóa thành công kích đánh tới Phương Viêm. Hừ, đối với hành động của Phương Viêm. Phương Chấn giơ hai tay tán thành. Tộc nhân hai nhà Cao Vương đều đáng chết. Phương Viêm muốn phế Vương Diệt. Hắn ủng hộ 100% Vương Đấu Phú muốn ngăn cản. Hắn liền hết lần này tới lần khác không cho đối phương được như ý. Hừ lạnh một tiếng. Một quyền oanh ra. Một kích băng sơn đánh tới chân nguyên kia. Phương Chấn tu vi vốn cao hơn Vương Đấu Phú một đường. Băng sơn quyền oanh ra. Chân nguyên kia liền nổ tung. Hóa thành cuồng phong thổi đi bốn phía. Cuồng phong đi qua. Người xung quanh bị thổi trúng làm cho phải liên tiếp lui về phía sau. Có rất nhiều suýt nữa còn ngã xuống đất. Vương lão thất phu ngươi ngăn ta. Ta tuyệt đối không để cho ngươi như ý. Hôm nay Vương Diệt ta phải phế rồi. Hôm nay dù có Thiên Vương lão tử đến đây cũng cứu không được hắn. Thanh âm Phương Viêm lãnh khốc vang lên trong đám người. Chân của hắn vô tình mạnh mẽ đạp xuống. Khí kình cuồng bạo trực tiếp phá vỡ vòng bảo hộ mà chân khí Vương Diệt ngưng tụ ra. Một cước giẫm nát đan điền đối phương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 60 tại sao là Nang Diệt kêu thảm một tiếng. Giống như bóng cao su đã hết hơi sủi lơ trên mặt đất. Thất khiếu có máu tươi đỏ hồng tràn ra. Vẻ mặt không thể tin. Vẻ mặt oán độc nói ngươi. Ngươi thật sự phá đan điền của ta. Ta muốn giết ngươi. Đan điền vừa vỡ. Vương Diệt vùng vẫy vài cái. Căn bản không làm gì được Phương Viêm. Khuôn mặt trắng bệch do oán độc chuyển đổi thành tuyệt vọng. Đan điền bị hủy. Điều này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tại tu chân đại thế giới. Người người thượng võ. Không biết võ công không thể tu luyện. Dù ở đâu cũng sẽ bị người khinh bỉ khi dễ. Đan điền bị hủy. Ngay cả võ giả bình thường nhất cũng không bằng. Gặp tình cảnh như vậy thật là so với chết còn khó chịu hơn. Loại phế vật như vậy. Không riêng gì ngoại nhân. Ngay cả tộc nhân của mình cũng sẽ xem thường. Ngày xưa hắn là thiên tài trong tộc. Cao cao tại thượng. Giờ phút này đã bị đánh vào trong vực sâu. Phải chịu cảnh người khác khinh bỉ. Có thể nói là sống không bằng chết. Giết ta Phương Viêm thu hồi chân của mình. Liếc Vương Diệt như một con chó chết nói ngươi hiện tại cũng đã không thể tu luyện. Ngươi còn muốn giết ta? Hay ngươi muốn trông cậy vào Vương Đấu Phú lão thất phu kia sao nói cho ngươi biết? Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc này. Ngươi hãy đợi cười nhạo cùng sỉ nhục vô cùng vô tận đi. À, tiểu súc sinh ta muốn ngươi chết. Vương Diệt kêu thảm thiết. Vương Đấu Phú triệt để điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng công kích Phương Chấn. Muốn đột phá phong tỏa của Phương Chấn giết chết Phương Viêm. Còn có ngươi. Cùng ngươi mới vừa rồi nhục mạ Phương gia ta hiện tại ta cũng vậy muốn phế bỏ đan điền của từng tên các ngươi. Cho các ngươi đi cùng chủ tử của các ngươi đi. Xoay người lại. Ánh mắt Phương Viêm lướt qua một ít thanh niên tài tuấn cùng hộ vệ của Vương gia. Đột nhiên tay vừa động. Đánh ra băng sơn quyền. Tới đối phương. Mọi người cùng tiến lên cho ta. Làm thịt tiểu tạp chủng Phương Viêm này vì đại ca báo thù. Trong đám người Vương Yên Nhiên hướng về phía đám hộ vệ Vương gia cùng vài tên đệ tử ưu tú quát to. Người Vương gia vừa động. Những người mà Phương Chấn mang đến như Phương Đào cùng Phó Khinh Huyên đã sớm không quen nhìn bọn người Vương gia khoa trương. Đều gia nhập vào trong chiến đấu. Đủ rồi. Chẳng lẽ các ngươi muốn hủy đi phủ thành chủ này hay sai trông nháy mắt nhân mã hai nhà Phương Vương sắp giao thủ. Một đạo thanh âm uy nghiêm giống to truyền ra từ phủ thành chủ. Sau đó xuất hiện một thân hình cao lớn. Toàn thân khải giáp kim loại. Như một tôn chiến thần. Mà người này là đại thống lĩnh hộ vệ trong thành chủ. La Kiệt. Phương Chấn. Vương Đấu Phú. Các ngươi còn không cho người dừng tay. La Kiệt toàn thân sát khí. không nghĩ tới vào ngày trọng đại như hôm nay, nhân mã hai nhà Phương Vương lại gây thêm phiền phức cho hắn. Lại dám đánh nhau trước cửa phủ thành chủ. Còn có để thành chủ đại nhân ở trong mắt không hả? La Kiệt quát lớn một tiếng, hai nhà Phương Vương tự nhiên đều dừng tay không dám không nghe. La thống lĩnh, không phải là chúng ta muốn quấy rầy thành chủ đại nhân, mà là tiểu tử Phương gia này thật sự khinh người quá đáng. Vậy mà dám phế đan điện của con ta. Việc này hắn phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Vương Đấu Phú mặt mũi tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phương Viêm nói. Vương gia chủ, đúng sai đều có công lý. Nếu là luận võ tỉ thí, dĩ nhiên là không thể thiếu va va chạm chạm. Xuất hiện thương vong cũng không trách được người khác. Chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. La Kiệt nhìn lướt qua Vương Đấu Phú cười lạnh nói. Từ lúc phát sinh tranh chấp trước phủ thành chủ cho đến bây giờ hắn đều chú ý tất cả. Lão thất phu vương gia này thật không biết xấu hổ. Vậy mà lên tiếng cáo trạng trước. La Kiệt trong nội tâm không khỏi một hồi chán ghét. Tiếp theo liền hướng tới Phương Viêm nói. Phương Viêm, nếu là luận võ tỉ thí, cũng không nên ra tay ác độc như thế. Ngươi làm như vậy so với trực tiếp giết hắn còn tàn nhẫn hơn. Từ nay về sau phải chú ý. La thống lĩnh, vãn bối biết rồi. Lần sau cùng người luận bàn, sẽ không ra tay ác độc như thế. Sẽ trực tiếp cho hắn một cái thống khoái. Phương Viêm cũng nghe ra ý thiên vị của La thống lĩnh, lập tức không khỏi chắp tay một bộ dáng thủ giáo nói. Tiểu tử ngươi, thật sự đúng là một tiểu tử dối trá. Ta nói vậy là để cho ngươi biết khi cùng nơ cơ u vinh quy quy to y khác luận bàn phải chú ý làm đúng mực, mà không phải để cho ngươi đi giết người. La Kiệt nghe vậy không khỏi cười mắng. La thống lĩnh, đối với bằng hữu luận bàn tự nhiên là như thế, nhưng mà luận bàn với địch nhân thì không nên như vậy. Một khi ngươi nhân tử nương tay, địch nhân tất nhiên sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Phương Viêm liền lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc. Ta chẳng muốn so đo cùng tiểu tử ngươi, bất quá ta thích đối với địch nhân nhân tử chín là tàn nhẫn với chính mình. Không nói nữa, yến hội sắp bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị theo ta đến đại sảnh tổ chức yến hội a. La Kiệt hướng Phương Viêm tán thưởng, tiếp theo liền xoay hướng về đám người bốn phía cất cao giọng nói. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Vương Đấu Phú hướng về phía Phương Viêm hung dữ nói. Hừ, có bản lĩnh ngươi hiện tại đến cắn ta đi. Phương Viêm cười lạnh, đối với ánh mắt oán độc của Vương Đấu Phú không sợ chút nào. Theo thanh âm La Kiệt vừa vang lên, các gia chủ đại gia tộc được mời đến phủ thành chủ dự tiệc đều mang theo con cháu đệ tử của mình hướng về nội phủ bước đi. Mọi người đều biết, lần này thành chủ Mạc Thi An thiết yến khoản đãi các đại gia tộc cùng bang phái trong Duyệt Châu Thành, đều là vì sứ giả Ngạo Hàn Tông muốn tuyển nhận đệ tử trẻ trong Duyệt Châu Thành. Có thể nói, các đại gia tộc đều kêu gọi tất cả thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc tới đây, hy vọng có thể được sứ giả Ngạo Hàn Tông nhìn chúng. Trong cả tòa phủ thành chủ ở sâu bên trong, còn có một tòa nội phủ. Ở chỗ này, kém nhất đều là tu sĩ luyện khí kỳ 7-8 tầng. Phần lớn đều dưới 25 tuổi, do các gia chủ đại gia tộc dẫn đầu. Về phần những hộ vệ, nô bộc do các đại gia tộc mang đến chỉ có thể ở quảng trường bên ngoài nội phủ ăn uống tiệc rượu. Tiến vào yến hội trong nội phủ, nhân số khi đi đã thiếu hơn phân nửa. Mà tuấn kiệt trẻ tuổi tu vi cao đều rất phổ biến. Phần lớn là luyện khí kỳ tầng 9 cùng tu sĩ bảo khí cảnh tầng 1 tầng 2. Tại trước mặt bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi, Phương Viêm là người có tu vi kém cỏi nhất. nhưng lại không có ai dám xem thường hắn. Đều đối đãi với hắn như đại địch cả đời. Chư vị, hôm nay ta mời mọi người đến. Chắc hẳn mọi người đều biết nguyên do trong đó tân khách đến đông đủ. Yến hội đã không còn chỗ ngồi. Duyệt Châu thành thành chủ Mạc Thi An long hành hổ bộ đi đến. Hướng về phía một đám tân khách là cất cao giọng nói. Hiện tại cho mời sứ giả Ngạo Hàn Tông vệ trưởng lão cũng cất cao đầu ngồi xuống ăn uống tiệc rượu. Theo thanh âm Mạc Thi An vang lên. Phía sau đài đi ra một cẩm y lão già. Người này râu tóc trắng nõn, phiêu vận giật tiên, một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vừa ra trường, ôm quyền mỉm cười, vuốt khẽ chòm râu, đầy thiện ý cùng mọi người thân thiện gật đầu chào hỏi, làm cho người ta như tắm gió xuân. Theo phía sau lão một đám người phong độ nhẹ nhàng, thanh niên nam nữ như hoa như ngọc, có hơn 10 người. Gặp qua vệ trưởng lão cùng với các cao đồ của Ngạo Hàn Tông. Sứ giả Ngạo Hàn Tông và một đám cao đồ vừa mới ngồi vào vị trí. Trong yến hội một đám tuấn kiệt trẻ tuổi cùng gia chủ của tất cả các đại thế gia đều đứng dậy vấn an. Cảm tạ chư vị rất hân hạnh được đón tiếp tham gia yến hội lần này. Lão phu trước duy trì vi kính. Kính mọi người một ly. Vừa mới tới quý địa. Còn làm phiền mọi người nhiều. Vệ Minh Sơn giơ lên chén rượu hướng về phía một đám tân khách cất cao giọng nói. Cạn xong một chén, một đám tân khách mới theo thứ tự ngồi xuống. Tại sao là nàng nhìn xem bên cạnh cẩm y lão già có một cô gái toàn thân bạch y tuyệt sắc. Phương Viêm nhìn thấy nàng. Nàng không phải là Hạ Ngây Thường cùng hắn thăm dò hồ sâu dưới Ưng Truy Giản Sơ. À! O, B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, N, G, Viêm. Ngươi làm sao vậy? Tại sao là nàng là ai? A ngồi ở bên cạnh Phương Viêm Phó Khinh Huyên nghe được tiếng kêu của Phương Viêm liền kinh ngạc. Lập tức không khỏi nói. Không có gì, chỉ là cảm giác người này có chút quen mặt. Giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Thấy ánh mắt hỏi thăm của Phó Khinh Huyên, Phương Viêm liền lắc đầu nói.